Lâm Đào gật đầu, bấm điện thoại gọi cho nhân viên pháp chứng của công an huyện, lập tức mang theo dụng cụ lấy mẫu răng tới nhà xác. Tới tổ chuyên án, sư phụ trình bày toàn bộ nội dung công việc mà chúng tôi đã thực hiện, đồng thời khoanh vùng phạm vi điều tra. Có thể dễ dàng nhận thấy, đây là một vụ án hung thủ lèn vào nhà hiếp dâm giết người. Hung thủ có lẽ là một kẻ biến thái tình dục, cụ thể hơn là một kẻ có sở thích âu yếm bản chân. Kẻ này bình thường rất thích nhìn chân người khác, thích lấy tất của người khác, thậm chí thích người khác dẫm đạp lên mình. Còn về phạm vi điều tra, có lẽ nên khoanh vùng trong làng xóm lân cận. Vì sao không phải là làng này? Phân đội trưởng Lưu hỏi đúng thắc mắc của tôi. Nếu nói về căn cứ thì vẫn chưa đầy đủ, sư phụ nói. Là trực giác mách bảo, tôi cảm thấy nếu là người trong làng này muốn thực hiện hành vi hiếp dâm thì kiểu gì cũng tìm được cơ hội. Chẳng hạn như lúc tiểu thái mở cửa đi đâu hay từ bên ngoài quay về nhà vào ban ngày. Nhưng nếu là người làng khác, nếu cứ quanh quẩn rình mò trong làng sẽ thu hút sự chú ý của người dân, nên hắn mới chọn lúc đêm tối để hành động. Chúng ta đã biết tiểu thái là người thận trọng dè dặt, đêm nào cũng khóa chặt cửa. Chỉ vì sơ suất của Khổng Uy mới ngẫu nhiên tạo cơ hội cho kẻ xấu đột nhập. Tôi tin rằng hung thủ đã thường xuyên lảng vảng quanh khu vực hiện trường vào buổi tối nên mới chộp được cơ hội này. Thôi được, phân đội trưởng Lưu nói. Đối tượng cần khoanh vùng sẽ là nam thanh niên khỏe mạnh trong làng lân cận từng đi qua khu vực hiện trường vào buổi tối, hoặc tôi đến thường xuyên làng vàng gần hiện trường, có thể có sở thích âu yếm bản chân. Đồng thời cũng phái một vài cảnh sát điều tra người trong thôn này đã có manh mối là có sở thích âu yếm bản chân. Tôi tin rằng tỷ lệ phá án thành công sẽ khá cao. Có mẫu ADN làm chứng cứ, không sợ không nhận diện được hung thủ. Tôi có một manh mối, một viên cảnh sát khu vực giơ tay nói. Anh nói đi. Trong mắt sư phụ ánh lên một tia hy vọng. Cách đây nửa năm, chúng tôi từng xử lý một thằng bé, nhà ở làng bên cạnh hiện trường vụ án. Viên cảnh sát khu vực nói. Có người bắt quả tang nó lấy trộm đồ lót của phụ nữ, cho là kẻ biến thái nên đã giải tới đồn cảnh sát chúng tôi. Lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên, vì trong số các tang vật thu giữ, ngoài đồ lót phụ nữ còn có cả tất chân. Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? Sư phụ hỏi. 15 tuổi. Không phải chứ, phân đội trưởng Lưu kêu lên. Trẻ con bây giờ phát triển sớm thế à? Sư phụ liếc nhìn phân đội trưởng Lưu. Sao lại không thể? Nếu không có chính sách kế hoạch hóa gia đình, 30 tuổi lên chức ông cũng là chuyện bình thường. 15 tuổi hoàn toàn có khả năng tình dục. Em cảm thấy rất có thể, tôi nói. Vết thương do bị khống chế trên tay nạn nhân rất nhẹ, thậm chí trên mặt chiếu còn lưu lại một lượng lớn vết dẫm đạp dãy rủa, cho thấy sức khỏe của hung thủ có hạn. Nếu là một người đàn ông cường tráng, tổn thương gây ra sẽ phải nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thế thì thằng bé này không chỉ có sở thích âu yếm bàn chân mà còn mắc hội chứng ái vật. Sư phụ đồng ý với quan điểm của tôi. Tình hình của đối tượng này như thế nào? Buổi tối có thể ra khỏi nhà được không? Có thể, viên cảnh sát khu vực nói. Đối tượng từ nhỏ đã không sống với cha mẹ, được ông bà nội nuôi lớn. 2 năm trước bà nội qua đời, ông nội không quản nổi nó, ngày nào nó cũng trốn học lông bông ngoài đường. Bắt người, đội trưởng Lưu đập bàn đánh chát. Sư phụ dẫn tôi, Đại Bảo và Lâm Đào tới phòng giám sát ở bên cạnh phòng thẩm vấn, theo dõi trực tiếp cuộc hỏi cung. Cậu thanh niên choai choai, mặt mũi dễ coi qua màn hình máy tính. Do ADN và mẫu răng đều trùng khớp nên điều tra viên hết sức tự tin. Chỉ một lúc sau, trước những câu hỏi nghiêm khắc của điều tra viên, thằng bé đã phải cúi đầu nhận tội. Cháu không muốn giết chị ấy, thằng bé sụt sùi. Cháu rất thích chị ấy, thích từ lâu rồi, nhưng chị ấy không biết cháu. Tại sao cậu lại thích chị ấy? Điều tra viên hỏi. Cậu thường xuyên gặp chị ấy phải không? Mấy tháng vừa rồi, lúc nào nhớ chị ấy, cháu lại trèo tường vào trong sân nhà chị ấy, đứng bên ngoài cửa sổ chống trộm ngắm chị ấy qua khe rèm. Chân của chị ấy đẹp lắm, rất rất đẹp. Sư phụ nhìn sang Lâm Đào, Lâm Đào liền hiểu ý. Nếu tìm thấy vật chứng dấu vết mà thằng bé để lại trên tường sẽ phá được vụ án. Em sẽ tới đó ngay để tìm thử xem sao. Nói xong, Lâm Đào xách hòm dụng cụ đi luôn. Kể lại sự việc tối hôm đó đi, điều tra viên nói.

lại đối chiếu với vết cào trên mặt hắn, hắn mới chịu thừa nhận vào buổi tối chiều hôm đó có xảy ra xô xát với Đường Ngọc. Nói là cãi nhau vì chuyện của mẹ Đường Ngọc, nhưng lại thề thốt phủ nhận có quan hệ tình dục với cô bé. Đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Điều tra viên kể tiếp. Sau khi có được kết quả giám định ADN của phôi thai trong tử cung Đường Ngọc, chứng thực cha của đứa bé chính là bí thư đại đội. Hắn nhìn thấy chứng cứ mới thừa nhận có quan hệ tình dục với Đường Ngọc, nhưng luôn miệng khẳng định là do Đường Ngọc tự nguyện. Hắn có trả tiền đàng hoàng. Hắn còn nói có vài người có thể làm chứng việc hắn đã trả tiền để quan hệ tình dục với Đường Ngọc. Còn việc lái xe đâm chết Đường Ngọc, hắn khăng khăng phủ nhận, nói rằng sau khi xô xát, Đường Ngọc khóc lóc bỏ chạy đi, hắn chẳng hề biết cô bé chạy đi đâu cả. Thế cũng vô ích, phân đội trưởng Hoàng nói. Đường Ngọc mới tròn 14 tuổi, phụ tài đã 2 tháng tuổi rồi. Hắn quan hệ tình dục với trẻ dưới 14 tuổi, chúng ta có thể tố cáo hắn tội hiếp dâm. Tôi cũng đã nói như vậy, điều tra viên đầu rĩ đáp. Nhưng hắn lại giễu cợt chúng tôi không am hiểu pháp luật, nó là hành vi của hắn chỉ cấu thành tội mua dâm người chưa bị thành niên thôi. Khốn kiếp, phân đội trưởng Hoàng giận dữ đấm mạnh xuống mặt bàn. Hết cách rồi, điều tra viên bất lực nói. Chúng ta định tội hiếp dâm, nhưng đến khi chuyển lên viện kiểm sát và tòa án, khó mà biết được tội danh này có bị thay đổi hay không. Không khí trong phòng họp hết sức nặng nề. Lúc này từ ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Lâm Đào xuất hiện với nụ cười quen thuộc, tay xách một túi vật chứng bước vào. Nụ cười của cậu ta nhanh chóng xua tan bầu không khí u ám trong phòng. Ánh mắt của mấy cô cảnh sát đều dồn cả vào người cậu ta. Nếu đã có chứng cứ chứng minh được chiếc xe của hắn đã đâm chết Đường Ngọc thì sao? Lâm Đào nhận ra nỗi lo lắng trên sắc mặt chúng tôi thì nói ngay. Cả đêm qua thực sự là tôi không phát hiện ra điều gì, nhưng đúng là ông trời có mắt. Sáng sớm nay tôi kiểm tra lại lần nữa, đã tìm được một sợi vải kẹp giữa khe hở của hai tấm chắn bùn dưới gầm xe. Vừa rồi đối chiếu dưới kính hiển vi hoàn toàn trùng khớp với chất liệu vải trên áo Đường Ngọc, chứng tỏ chính chiếc xe này đã đi qua trên người Đường Ngọc. Tôi đã bảo mà. Tìm đáp vật chứng, mọi người phân chấn hẳn lên. Tôi đập bàn cảm kích nhìn Lâm Đào. Dù có rửa xe kỹ lưỡng đến đâu thì vẫn sót lại một vài sợi vải. Hiện đã có chứng cứ rồi, xem hắn nói sao. Điều tra viên chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy giấy bút chạy ngay xuống phòng thẩm vấn ở tầng dưới. Chúng tôi yên lặng ngồi trong phòng chờ. Thời gian đi rỉ trôi qua, tôi mở máy tính xách tay, xem kỹ lại những tấm ảnh chụp khám nghiệm tử thi hôm qua, cố gắng dấu chuỗi các tổn thương trên thi thể nạn nhân. Lâm Đào ngồi bên cạnh cũng mở máy tính cá nhân ra, cẩn thận xem lại ảnh chụp quá trình khám nghiệm chiếc xe. Hai chúng tôi mỗi thằng một việc, mải mê xem đến hơn một tiếng đồng hồ. Tôi đứng dậy vươn vai một cái, ngoảnh đầu nhìn sang máy tính của Lâm Đào, rồi nhoài người qua vai cậu ta, chỉ vào một tấm ảnh hỏi. Này, nắp capo hình như có vấn đề thì phải. Đúng vậy, có một vết lõm hình tròn. Lâm Đào dụi mắt. Ngay từ lúc tiếp nhận chiếc xe, tớ đã phát hiện ra rồi. Đại bí thư đại đội giải thích rằng, một tháng trước, hắn đỗ xe trong sân bóng rổ của trường học, đã bị một quả bóng nện phải. Những vết lõm có vẻ rất mới, chứ không giống như đã hình thành cách đây một tháng. Tôi chăm chú quan sát màn hình một lát, đột nhiên vui sướng nhảy cẫng lên. Đừng nghe hắn phét lác, giờ có cái vết lõm này, khúc mắc của tớ đã được giải đáp rồi. Tiểu Lâm Tử ơi, cậu thật là cư khôi quá đi mất. Tôi ôm chầm lấy Lâm Đào, đang ngơ ngác, hôn đánh chụt một cái, đó kêu vào trước trán, khiến cho mấy cô cảnh sát ngồi gần đó đều bộ miệng cười rúc rích. Đúng lúc này, đầu chơi viên đã quay trở lại, sắc mặt hớn hở. Hắn nhận rồi, hắn nhận hết tội lỗi. Hắn nói hôm đó Đường Ngọc tới tìm hắn có việc. Hắn liền lái xe chờ Đường Ngọc tới hiện trường vụ án. Đường Ngọc nói rằng mình đã có thai, đòi tiền hắn. Hắn không đưa nên đã xảy ra xô xát. Rằng có một hồi, Đường Ngọc xuống xe bỏ đi. Hắn đang cơn giận dữ liền nổ máy định lái xe đi. Nào ngờ Đường Ngọc lại đột nhiên túm chặt lấy cửa xe. Do hắn đang nhấn ga vọt đi nên đã kéo Đường Ngọc ngã xuống. Có thể chiếc xe đã cán qua người Đường Ngọc, ngã xuống ở bên thành xe mà chiếc xe lại cán qua người nạn nhân được à? Đội trưởng Hoàng hỏi. Ngã như vậy thì có thể, một đồng chí cảnh sát giao thông lên tiếng. Nếu xe lao đi với tốc độ rất nhanh, nạn nhân vừa ngã xuống đã lăn đi, rất có thể sẽ bị quấn vào gầm xe.